Thiên Quan Song Hiệp, chương 135, Ôn Thần Xa Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến tịch tập ở cửa thôn, Lăng Hạo Thiên nói, nghỉ một chút đã văn sức ức liền dừng chân, ngồi nghỉ ở ven đường, người qua lại thập phần huyên náo, đều là hương dân dậy sớm dọn hàng ra bán. Lăng Hạo Thiên ngẩng đầu quan sát thấp giọng, kẻ đó sẽ tìm đến rất nhanh, cô nương chuẩn bị kiếm tốt, lúc ta bảo xuất thủ cô nương xuất kiếm đâm ngay, không được lưu tình. Văn sức ức gật đầu. Không lâu sau, ba bốn hương dân đến cạnh hai người bán hàng, trong đó có một tiểu lão đầu gầy khô cầm quải trượng đứng trước hàng bán đồ ăn nhìn ngó một lúc mới mua một chút. Lăng Hạo Thiên huých khuỷu tay vào văn sức ức, đánh mắt ra hiệu, nàng ngẩng lên nhìn, thấy tiểu lão đầu còng lưng chậm chậm cất bước y thấp giọng. Là hắn, nàng nhảy bật lên, trường kiếm đâm ra, nhắm vào lưng tiểu lão đầu. Lúc mũi kiếm chạm vào lớp áo tiểu lão đầu chợt quay lại, đứng thẳng lên, cười lạnh. Tiểu tử nhìn người khá lắm. Rồi vung tay giải ra một lớp bột phấn, Lăng Hạo Thiên hét lên, tránh mau, phất tay xuất ra ba mũi kim châm bắn vào mặt lão đầu, lão ngửa mặt tránh đi. Y nói, chúng ta đi, văn sức ức cõng y nhanh chóng chạy ngược lại, chợt nghe đám đông sau lưng vang lên tiếng rú thê thảm của người dân chúng phải độc phấn, nhao nhao ngất xỉu. Văn sức ức cảm giác toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, chạy một lúc mới chậm bước. Lăng Hạo Thiên lại nói, chúng ta thuê xe, mau rời khỏi đây. Văn Sước Ước theo lời thuê một cỗ xe, bảo đánh xe xuôi đến một thị tập khác. Nàng ngồi trong xe mà vẫn còn kinh hãi, hỏi, Tiểu Tam, sao huynh nhận ra hắn? Lăng Hạo Thiên đáp, ta cảm giác được, thoáng nghĩ rồi nói tiếp, đúng rồi, tên này tuy giỏi dịch dung, cải trang nhưng nhiều năm tiếp cận độc dược, chê y mình có mùi vị kỳ quái không thể giấu nổi. Văn Sước Ước tỉnh ngộ, hóa ra như vậy, Lăng Hạo Thiên mỉm cười. Cô nương lưu tâm ắt cũng nhận ra chê y mình ta có mùi vị, sinh trưởng tại hồ Khiếu Sơn Trang, mấy ai không nhiễm mùi thuốc. Văn Sước Ước khẽ hít, quả nhiên chê y mình y có mùi thuốc cực nhạt, mặt liền ửng đỏ, quay đi hỏi. Chúng ta phải làm sao? Lăng Hạo Thiên đáp, mỗi ngày chúng ta trốn tại một nơi mới khiến hắn không nắm bắt được. Đêm qua nghỉ tại miếu hoang, tối nay chúng ta nên hưởng thụ một chút, vào khách quán lớn nhất trong thành nghỉ chân. Văn Sước Ước hết sức nghe lời, lại cõng y kêu khách quán dọn phòng rồi gọi mấy món ăn, nàng định động đũa, chợt hơi chù chừ. Hắn có dở trò trong thức ăn không? Lăng Hạo Thiên đáp, ta ăn trước, không sao thì cô nương ăn. Văn Sước Ước ngăn lại, huynh đã trúng độc, nếu trúng thêm độc tính khác không phải càng khó cứu sao? Y nói, ta đói quá rồi, chết cũng phải ăn no đã, sợ cái gì? Rồi cầm đũa ăn liền ba bát cơm. Văn Sước Ước thấy vậy cũng bắt đầu nhấc đũa, ăn uống xong y xếp bằng vận công, nàng tựa vào cạnh giường ngủ một giấc. Đêm đó quả nhiên bình an vô sự, sáng hôm sau, Lăng Hạo Thiên thấy công lực khôi phục được 3-4 thành, hai chân vẫn vô lực tuy đứng dậy bình thường nhưng không chạy nổi. Văn Sước Ước hỏi, giờ chúng ta làm sao? Y đáp, chúng ta lên đường, nếu ta đoán không sai, hắn đã ở trong khách quán, qua một ngày nữa, độc tính chê y mình ta trừ hết còn sợ gì nữa? Hai người lại đi về phía tây, đến trưa thì tới một tiểu thôn, quyết định dừng lại nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong thôn mới thấy không một bóng người, yên lặng đến kỳ quái, Lăng Hạo Thiên máy động, vào một hàng quán, đập vào mắt là cảnh người nằm chê y bàn, dưới đất, sắc mặt đen sì, đều vong mạng. Y biến sắc dùng vải bố bao tay lại, bắt mạch một người, nhận ra còn ấm, chứng tỏ chết chưa lâu. Y đi sang những nhà khác đâu đâu cũng ngổn ngang tử thi, hơn 50 người trong thôn đều trúng độc mà chết, tình trạng cực kỳ thê thảm. Y đi một vòng, nhận ra có người đầu độc nước giếng mới khiến toàn thôn mất mạng, tức thì lửa giận bốc cao, nghiến răng nói. Tên này chỉ muốn lấy mạng ta mà lại độc ác như vậy, đầu độc chết cả một thôn vô tội, quyết không thể bỏ qua cho tên ác tặc này. Văn Sước Ước đi theo, mặt mũi cũng trắng bệch run dọc. Đây thành một tử thôn rồi. Chúng ta đi mau, hai người nhanh chóng rời khỏi, lúc đến gần cổng thôn, Văn Sước Ước chú ý thấy có cắm một lá cờ không lấy gì làm bắt mắt, có vẽ hình quỷ quái cưỡi heo đang nhe nanh múa vuốt cầm các loại vũ khí cùng những vật kỳ hình quái trạng, liền máy động chỉ vào lá cờ. Tiểu Tam, huynh xem, là gì kia? Lăng Hạo Thiên cúi đầu ngưng thị, nhíu mày rồi nói. Đó là ôn thần trong truyền thuyết của dân gian, sau khi binh hoang mã loạn, cả thành thị hương thôn thường có ôn dịch hoành hành, dân gian mê tín, cho rằng đó là ôn dịch do ôn thần mang đến. Văn Sước Ước chợt hô lên kinh ngạc, huynh xem, chê y lá cờ có máu. Lăng Hạo Thiên bước tới, lá cờ chết chóc phần phật trong gió, chê y miệng ôn thần nhỏ máu, y phất tay, trường phong thổi tung lá cờ, lại thấy mặt kia có đính một ngón tay người, thoáng nhìn như ôn thần đang cắn lấy, máu từ đó chảy ra. Văn Sước Ước dù lớn mật nhưng thấy cảnh máu me cũng hoảng sợ lùi lại mấy bước. Lăng Hạo Thiên nhìn kỹ lá cờ. Ta biết địch nhân là ai? Văn Sước Ước vội hỏi. Ai, là Ôn Thần, Văn Sước Ước biến sắc buột miệng. Ôn Thần, Lăng Hạo Thiên chợt quay người, lạnh lùng nói. Các hạ cuối cùng cũng dám hiện thân sao? Văn Sước Ước vội quay lại, thấy một trường bào khách thân hình nhỏ bé, gương mặt gầy gò trắng nhợt hoàn toàn không lộ ra tình cảm đứng cách 10 trượng, trừng mắt nhìn hai người, trong mắt cứng đơ như người chết. Dù lúc đó mặt trời che y đỉnh đầu, quanh kẻ đó vẫn có âm khí quỷ dị khiến nàng bất giác run lên. Lăng Hạo Thiên nói, Ôn Thần Sa Tận, trước đây ta cho rằng người chẳng qua là lời đồn che y giang hồ, không ngờ lại có loại người ti bỉ vô sỉ âm hiểm độc ác như vậy. Sa Tận đảo mắt khóe miệng bất động mà vẫn phát ra âm thanh. Đa tạ tám chữ của các hạ, Sa Tận không có gì hổ thẹn. Lăng Hạo Thiên, các hạ trốn tránh nhiều ngày, chắc vất vả lắm rồi, chi bằng nghỉ lại một lúc. Giọng nói nhẹ nhàng bình đạm khiến người khác muốn nghe thêm mấy câu, Lăng Hạo Thiên chặn tay lên vai Văn Sước Ước cười ha ha. Sa Tận, ngươi đầu độc chết người khác vẫn không có bản lĩnh giết được ta. Y chống tay nhảy vọt tới, vung song trường đánh vào ngực Sa Tận. Ôn Thần hừ một tiếng, lách sang bên ba trượng, Lăng Hạo Thiên lướt theo, lại xuất ra hai trường khiến Sa Tận phải tránh né tiếp. Người chết đến nơi rồi, còn hung hăng gì? Lăng Hạo Thiên, ngươi mệt mỏi rồi đúng không? Nhìn vào mắt ta, nghe ta nói, nên nghỉ ngơi đi. Lăng Hạo Thiên ngưng thị vào mắt hắn, đứng yên lặng, chợt quát vang, tiếng quát ẩn chứa liễu nội lực thượng thừa khiến tai người khác lùng bùng. Sa Tận chấn động, vội rời nhãn quang, không dám nhìn nữa, Lăng Hạo Thiên lạnh giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặc tử lớn mật định dùng mê hồn thuật tầm thường với ta. Song trường vận kình, nhảy tới một bước đánh vào Sa Tận, dù hai chân vẫn không nghe điều khiển nhưng hành động vẫn trầm ổn, giả trang cực tốt nhất thời Sa Tận không nhận ra độc tính chê y mình y chưa trừ, lập tức hoảng kinh, lùi ngay hai bước tay trái vung lên liên tục vẩy ra tám loại độc phấn. Trường phong của Lăng Hạo Thiên quét tới, đẩy hết độc phấn ra ngoài một trường. Sa Tận càng kinh ngạc chợt quay phát lại, ném một nắm độc phấn vào Văn Sước Ước. Lăng Hạo Thiên dịch ngang hai bước chặn trước mặt Văn Sước Ước rồi tung trường, bụi bay mù mịt kình phong khiến Sa Tận không thở nổi, liên tục lùi bảy bước đỡ lấy ngực khóe miệng dì máu, rít lên. Hay, hay lắm, tất cả đồng quy ư tận, đoạn ra vẻ xông lên nhưng chợt lui lại, vòng qua góc nhà mất bóng. Lăng Hạo Thiên định để khí đuổi theo nhưng y thay Văn Sước Ước đỡ độc phấn, chúng độc nặng thêm một phần, không thể nhấc chân lên. Văn Sước Ước chạy tới đỡ. Huynh, lại trúng độc, y lắc đầu, ta không sao, chẳng qua công lực chưa hồi phục, một trường vừa này không giết được Sa Tận, thật đáng tiếc. Văn Sước Ước nói, muội đuổi theo hắn, y cản, không nên, hắn tuy thụ thương nhưng biết dùng độc, vết thương này chắc phải mấy tháng sau, hắn mới bình phục, e rằng có đệ tử ở quanh đây trợ lực cho hắn, chúng ta không chống nổi. Văn Sước Ước liền nói, vậy, chúng ta rời đi cho mau, xem tiếp hồi 136, cách chương.